dạng nữ nhân như này, nếu như không phải hắn thì chẳng gả được cho ai. Ninh Thư lại cười, lời phụ thân ta nói, lòng của nam nhân không chịu được thử thách, quả là thế, ngươi đi đi. Lý Huy há hốc miệng. Đồ điên. Hắn chưa bao giờ gặp nữ tử như thế, không hề giống như Vương Tiểu Thư có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa, nữ nhân này còn chơi xấu mới khiến cho Vương Tiểu Thư rời bỏ hắn. Lý Huy cảm thấy mình là nam nhân mà bị một nữ nhân trêu đùa, hắn tức không chịu được, hắn coi nàng như tổ tông mà đối phương vẫn không hài lòng. Lão tử đây không chịu được nhà ngươi. Lý Huy bực bội rời đi, nghĩ là mình lạnh nhạt với Ninh Thư một chút, sau đó nàng sẽ quy thuận hắn. Thế nhưng sau một thời gian, nhìn thấy nhà tranh hoang phế, không còn một cái gì nữa, bên trong mạng nhện đóng đầy, đồ dùng trước kia cũng không còn. Lý Huy sợ đến ngây người, hắn cho rằng Ninh Thư chỉ nói đùa, dù nàng ta có quái gở như thế nào, không phải sau khi náo loạn một hồi, thăm dò hắn một chút, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy căn nhà rỗng tuếch, Lý Huy ngơ ngác thật lâu thật chưa lấy lại tinh thần, hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn coi nàng là thỏi vàng rồng, hiện tại bay mất, không thấy người rồi sao? Trong lòng Lý Huy vang lên hàng loạt các câu nói. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Sao nữ nhân kia lại nhẫn tâm như thế? Gà bay trứng vỡ. Nàng đang trêu đùa hắn sao? Đủ loại tâm tình phức tạp trỗi dậy. Vừa tức giận vừa sợ hãi, Lý Huy nghĩ tiền lên kinh để thi của hắn còn chưa đủ. Cuối cùng, Lý Huy lảo đảo về nhà, chưa tới cửa đã thấy xa xa trước cửa nhà có nhiều người. Lý Huy đi tới xem thử, quả nhiên nhìn thấy tên địa chủ bụng phệ đến nhà hắn, nói là nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Lý Huy nghe xong, tức giận cầm cây chổi lên đuổi người, cứ một nữ tử béo ú ngu như lợn quả thực là sỉ nhục hắn, làm sao so được so với mỹ mạo của Văn Hoa, làm sao có tri thức lễ nghĩa như Vương Tiểu Thư. Mọi thứ đều không có thì khác gì heo đầu thai làm người, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn chứ không biết làm gì, loại thê tử như thế này thì cưới về làm gì. Lý Huy lập tức cầm chổi đuổi người ra ngoài, quyết tâm nói cho dù cả đời này hắn sống cô độc cũng không thèm cưới nữ nhân như vậy làm thê tử. Thái độ của Lý Huy làm địa chủ béo tức muốn chết, nhưng lão ta cũng không dám lỗ mãng, dù sao Lý Huy vẫn có công danh trên người, lão rất muốn gả con gái cho người như vậy. Lý Huy suy nghĩ, coi như có 60 lượng, cũng phải lên kinh dự thi, dựa vào bản lãnh của hắn, dù không có tiền vẫn có thể thi đậu trạng nguyên, hắn muốn để cho những con người không coi trọng hắn phải lau mắt mà nhìn hắn thành công. Lý Huy cảm thấy mình cứ tiếp tục chờ là yêu ma quỷ quái chắc xuất hiện luôn quá, hôm nay là Lý địa chủ cứ nhìn hắn chằm chằm muốn hắn ở rể, hôm sau biết đâu lại xuất hiện người khác. Lý Huy muốn cưới một thê tử có tri thức lễ nghĩa, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tinh thông cầm kỳ thi họa, nói trắng ra, chính là nữ tử của thế gia quý tộc. Biết điều hiểu lễ, hơn nữa có thể trợ giúp cho hắn, không phải là nữ tử ngu như lợn, hoặc là nữ tử nhà thương nhân tràn ngập mùi tiền, hay là nữ tử mồ côi không phụ không mẫu. Nếu hắn thực sự làm quan, cưới nữ tử như thế sẽ bị các vị đồng liêu chế giễu. Tóm lại, Lý Huy suy nghĩ rất nhiều, đối với tương lai của chính mình sắp xếp rất có kế hoạch, biết bản thân mình muốn gì và cần làm gì. Lý Huy quyết định mang theo 60 lượng bạc lên kinh, lần này hắn nhất định phải đổ đạt, nếu như đổ trạng nguyên được thì là điều rất tốt. Lý Huy không thèm nhìn mấy thôn dân đang xem náo nhiệt, cũng không nhìn sắc mặt khó coi của đại tẩu, hắn lập tức đi vào nhà thu dọn đồ đạc. Lúc này Lý Huy mới phát hiện bạc của mình không còn, hắn tức giận, không phải nghi ngờ mà là khẳng định tẩu tử canh lúc hắn không có ở đây để trộm bạc. Đưa đồ ra đây. Lý Huy hướng về phía tẩu tử gào thét, đây là dạng người gì, hắn có công danh trên người sẽ mang đến cho cái nhà này bao nhiêu vinh quang, người trong thôn không ai là không tôn trọng hắn. Cho dù hắn muốn đi thi, trong nhà bán ruộng bán đất đưa tiền cho hắn cũng được, nhưng hắn chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi, tất nhiên tiền bán ruộng cũng không được nhiều, hắn cũng không hỏi. Vì hắn biết ruộng này rất quan trọng đối với đại ca của hắn, hắn tận lực không đè nặng áp lực lên người nhà, nhưng hết lần này tới lần khác tẩu tử của hắn lại cố tình không hiểu. Đầu óc có bệnh nha. Nếu không muốn lấy ra, ta sẽ đi báo quan. Vẻ mặt tẩu tử biến đổi, cuối cùng khi trượng phu quát lớn nàng ta mới đem đồ lấy ra, vẻ mặt đau đớn như bị cắt thịt. Ninh Thư ẩn thân bên cạnh nhìn, cô thấy Lý Huy muốn lên kinh dự thi, ngẩng đầu nhìn mây đen, cô phải đồng hành cùng Lý Huy lên kinh dự thi nha, cô muốn bảo vệ Lý Huy nha. Lý Huy lấy bạc, trừng mắt liếc tẩu tử rồi cầm đồ rời đi. Cuối cùng, huynh trưởng cho hắn thêm 5 lượng bạc, đó là tiền để dành mấy năm nay, Lý Huy cũng không khách khí liền nhận lấy, trong lòng âm thầm thề, nếu như hắn thành công, tương lai hắn nhất định phải tìm cho ca ca của hắn một thê tử khác, không phải là người kiến thức hạn hẹp như người vợ bây giờ. Lý Huy rời đi, Ninh Thư đi theo hắn ta lên trên trấn. Lý Huy định thuê một chiếc xe ngựa, hỏi giá cả, cả xe ngựa lẫn phu xe đi đến kinh thành hết 30 lượng. Lý Huy từ bỏ ý định thuê xe, trên người hắn tổng cộng có mấy chục lượng, đến kinh thành còn ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều cần có tiền. Lý Huy quyết định dựa vào hai chân để đi, đi bộ đến kinh thành. Đi một hai ngày đầu còn chịu đựng được, cuối cùng hắn thật sự đi không nổi nữa, một người trèo đèo lội suối rất dễ bị lạc đường. Nếu như không thể vào thị trấn, Lý Huy cũng không có chỗ để nghỉ chân, chỉ có thể ở lại trong ngôi miếu đổ nát. Mấy ngôi miếu này giống miếu thành hoàng hay thổ địa, ở trong miếu đổ nát gió thổi trời mưa, nắng thì ánh mặt trời chiếu tận mặt làm Lý Huy thực sự khổ không thể tả. Hắn nghi ngờ liệu bản thân có thể đi tới được kinh thành hay không. Ninh Thư đi theo đằng sau Lý Huy, hóa thành một hòa thượng, vừa đi khất thực vừa trị bệnh cứu người, trong tay cô có thảo dược, nếu như gặp nhà gia cảnh khốn khó, cô tặng họ thảo dược. Có đôi khi gặp một số việc bị quỷ hồn quấy phá, Ninh Thư cũng có thể độ hóa, việc tương đối phức tạp, có đôi khi còn nhận được tiền. Trên đường đi cơ bản Ninh Thư không lo ăn lo mặc, thông thả ung dung, Ninh Thư cảm thấy lần ngày Lý Huy đi thi, căn bản là thi không đậu. Không nên xem thường khoa cử, người dự thi phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra. Biện luận cùng thi vấn đáp, thơ và tiểu luận, kinh nghĩa, mặc nghĩa, thi phú. Giám khảo cũng xuất ra hết vốn liếng, ra một ít đề mục mới lạ, thậm chí còn đảo lộn đầu đuôi, hoặc đem một vài nội dung không liên quan trộn lẫn vào nhau, đem một số nội dung gộp lại một chỗ, nói chung là đề tài đầy đủ, dài ngắn có hết, bao gồm toàn bộ tri thức trên trời dưới đất, từ xưa đến nay. Đề bài đọc mà muốn bạc đầu, cho nên việc thi không đậu là chuyện thường. Một ngày ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại phải đọc sách, tứ thư ngũ kinh đều cần phải ghi nhớ, nếu không phải thiên phú dị bẩm nhìn qua một lần là nhớ, nên muốn ghi nhớ tri thức này cũng rất khó khăn. Nhìn xem Lý Huy cả ngày ở nhà đều làm gì, trên người khí vận cũng không còn, tài hoa cũng không có, thi đậu cái rắm, đã thấy nhân tài của toàn bộ quốc gia đều tụ tập lại một chỗ. Trên đường đi, Lý Huy gặp không biết bao nhiêu cay đắng, còn gặp ăn cướp, Lý Huy bị dọa đến mềm nhũn, cuối cùng Ninh Thư dùng thân phận hòa thượng, đem hành vi của bọn trộm cướp này ra khuyên bảo, chính là cô không ngừng tụng kinh, muốn người ta hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tất nhiên, cuối cùng cô cũng phải ra tay. Sau đó, Lý Huy liên tục cảm ơn, Ninh Thư nói cô đang đi lên kinh thành, hắn có thể đi cùng. Lý Huy tất nhiên cầu còn không được, có một người xuất gia đi bên cạnh, thần quỷ không sợ, còn có thể đánh nhau. Trên đường đi, Lý Huy nhìn thấy người xuất gia trên đường vừa khất thực, vừa khám bệnh cứu người, thậm chí có một số người giàu có còn tặng ít tiền hương hỏa, hòa thượng này chỉ cần niệm kinh là được rồi, tiền này cũng dễ kiếm quá đi. Nhìn thấy trong tay hòa thượng có không ít tiền, ánh mắt Lý Huy lấp lóe, hỏi, đây đại sư có biết Tuệ Cực đại sư không? Ninh Thư là một cái Phật lễ, cung kính nói, để tất nhiên là có biết Tuệ Cực đại sư là người có Phật pháp cao thâm nhất, không ai không biết. Ninh Thư không biết Lý Huy đột nhiên nhắc tới Tuệ Cực là có ý gì. Lý Huy cười nói, y tiểu sinh may mắn từng đi qua Ô Hữu Tự, đại sư có phê mệnh cách cho tiểu sinh. Vẻ mặt Ninh Thư hoài nghi, Lý Huy nhìn thấy sắc mặt Ninh Thư, trong lòng không thoải mái, nói, dây đại sư nói tiểu sinh có mệnh đại phú quý. Cho nên, Ninh Thư đảo mắt nhìn, cái tên Lý Huy này không phải là nhìn trúng tiền của cô hay sao chứ, đôi khi có một vài người có tiền cho cô tiền hương hỏa, 5 lượng 10 lượng, tích tiểu thành đại, gom lại cũng là một số tiền kha khá. Lý Huy cảm thấy nóng mắt, hắn khổ cực đủ thứ không có tiền, còn hòa thượng này chỉ niệm kinh một chút, tiền liền về đầy túi. Hắn hỏi về Tuệ Cực hòa thượng, ý tứ chính là muốn hòa thượng này nể tình hắn quen biết đại sư mà giúp đỡ hắn. Ninh Thư nhịn không được trong lòng biểu môi, Lý Huy đối với người nào cũng mang lòng tính toán, nhưng bên ngoài lại muốn người ta chủ động giúp mình. Tuệ Cực lão hòa thượng nói người này có mệnh đại phú đại quý, nhưng vận mệnh của một người cũng có thể thay đổi mà. Thời thế tạo anh hùng, nhưng hiện tại Lý Huy không còn vận mệnh đại phú đại quý nữa rồi. Ngay cả tiền hương hỏa hắn cũng dám mở lời vay thoải mái, sau đó nói đợi hắn thành công rồi sẽ là một tượng Phật bằng vàng trả lại, hoặc quyên thật nhiều tiền cúng dường, hòa thượng có lòng dạ từ bi, khẳng định sẽ cho hắn mượn. Ninh Thư dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Huy, nói, để tha thứ cho bần tăng mắt kém, có lẽ trước đó thí chủ có vận mệnh đại phú đại quý, nhưng hiện giờ thí chủ không còn vận mệnh đó nữa. Lý Huy đang mệt mỏi, nghe hòa thượng nói thế sắc mặt lập tức khó coi, hắn không thèm nói chuyện cùng Ninh Thư nữa, những lời đó là Phật sống phê mệnh cho hắn. Ngươi chỉ là một lão hòa thượng dân giả thì biết cái gì hả? Trên đường đi, Lý Huy nhìn hòa thượng xem bệnh bốc thuốc, nhìn một số người cho tiền cúng dường, Lý Huy thật không thể tưởng tượng được trên người lão hòa thượng này có bao nhiêu tiền. Đi bộ gần 2 tháng cuối cùng cũng tới kinh thành, Lý Huy đã quá mệt mỏi rồi, hắn thuê một căn phòng rẻ nhất, nhưng vẫn cảm thấy giá cả rất đắt làm cho lòng hắn đau như cắt. Kinh thành rất phồn hoa, Ninh Thư đến đây khất thực, đồ được cho càng nhiều, nhưng ở đây phân biệt giai cấp rất rõ, người nghèo thì càng nghèo, người giàu thì càng giàu, ngoài ra còn có rất nhiều nô bộc. Ninh Thư một bên xem bệnh bốc thuốc, một bên chú ý tình hình khoa cử, rất nhiều thư sinh có thực lực tập trung một chỗ, nghị luận đủ thứ chuyện, Lý Huy căn bản không thể chen vào được. Những người này đều có vòng tròn của mình, lấy tình huống của Lý Huy, muốn dung nhập vào những người này cũng không dễ dàng. Hơn nữa Lý Huy phát hiện đầu óc mình có chút đình trệ, rất nhiều thứ hắn không thể nhớ được. Điều này làm Lý Huy rất hoảng sợ, còn không đến một tháng nữa là tới kỳ thi, kết quả là đầu óc hắn trống rỗng, thứ gì cũng không có, điều này thật quá kinh khủng. Thế là Lý Huy bắt đầu đọc sách, ban ngày đọc sách, ban đêm chông đèn đọc sách, trông cậy vào những đề thi nhiều năm trước mà học theo, lâm trận mới mài gương, khiến lòng hắn bất an. Những người khác mời bạn bè bằng hữu đi dạo khắp nơi, Lý Huy thì vô cùng chăm chỉ. Cho dù ai nhìn thấy hắn cũng nói hắn khắc khổ, nhưng có một số người lại khịt mũi coi thường, học hành gian khổ 10 năm, chứ không phải là học trong chốc lát được. Hiện tại điều quan trọng nhất là điều chỉnh tâm tính, dưỡng tốt tinh thần, dù sao vào trường thi cũng mất vài ngày, lúc đó mới thật sự là bị bào mòn. Ninh Thư thỉnh thoảng đến gặp Lý Huy, nhưng hắn chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Bị người khác xem thường vận mệnh của mình, khiến hắn vô cùng khó chịu. Rõ ràng hắn có vận mệnh đại phú đại quý, cái lão hòa thượng này lại nói hắn không có gì đặc biệt, nghe thật mất hứng, nhất là thời khắc quan trọng này, lão hòa thượng càng làm hắn chán ghét. Không biết có phải bị lão hòa thượng ảnh hưởng hay không, Lý Huy cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, cả người đều không tốt. Tình trạng này làm sao hắn có thể đi thi được? Mãi đến khi Lý Huy đi vào căn phòng nhỏ, cửa bị khóa lại bên ngoài, lúc này hắn mới ý thức được mình đã vào trường thi. Thế nhưng khi nhìn những đề thi này, đầu óc trống rỗng, thật sự là trống không. Trong khoảng thời gian này hắn đã tích cực học tập, nhưng trong đầu căn bản không có gì cả. Những chữ này nhìn qua hắn đều biết, thế nhưng ghép lại thì hắn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn đọc sách rất nhiều và nắm rất rõ nội dung, chỉ cần nhìn là nhớ, nhưng sao bây giờ đầu hắn lại trống rỗng, vì sao, vì sao? Lý Huy thấp thỏm không ngồi yên, hắn liên tục xoắn tóc vào đầu, đôi mắt đỏ ngầu, xém chút nữa đã xé nát đồ vật trước mặt. Lý Huy ép buộc bản thân phải trấn định lại, mài mực rồi bắt đầu trả lời các đề mục, nhưng vẫn không có lợi ích gì, bởi vì đầu óc hắn trì độn vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Thư chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lý Huy từ bên trong đi ra, đầu tóc rối bời, cả người bốc mùi chua. Lý Huy hoảng hốt đi về khách điếm, sau đó nằm lên giường rồi đập đầu vào tường. Mấy ngày liên tiếp hắn đều rơi vào tình huống như thế, làm cho hắn muốn điên lên, bị giam cầm tại không gian nhỏ, hắn sắp phát điên rồi. Có rất nhiều đề mục hắn không làm được, nghị luận, làm thơ, hắn đều mơ mơ hồ hồ, không thể làm được. Ninh Thư nhìn trạng thái của Lý Huy liền biết lần này hắn không làm bài được. Qua mấy ngày thi, Lý Huy gầy hẳn đi. Sau khi thi xong, Lý Huy dành trọn một ngày để ngủ, sau đó khó khăn chờ đợi niêm yết bảng điểm. Dù Lý Huy biết mình không có khả năng thi đậu, nhưng trong lòng có chút hy vọng, lỡ như hắn đậu thì sao? Mấy ngày sau, thời điểm bảng niêm yết điểm thi được dán lên, phía trước bảng tụ tập rất nhiều người. Lý Huy chen vào, nhìn thấy trên bảng điểm không có tên mình, cảm thấy đó là điều tất nhiên, nhưng cũng lại cảm thấy đau khổ, mọi hy vọng của hắn đều tan biến cả rồi. Tiền bạc, danh vọng, tất cả không còn, vốn dĩ định áo gấm về quê, tất cả cái gì cũng không có, Lý Huy thất hồn lạc phách, cả người như bị rút đi linh hồn. Nhóm tiến sĩ trong 3 vị trí đầu bảng phong quang vô hạn đi trên phố, Lý Huy cảm thấy người cưỡi ngựa phía trước hẳn đó phải là vị trí của mình, mặc trang phục của trạng nguyên, đầu đội hoa hồng, tiếp nhận ánh mắt sùng bái của bách tính, từng cái túi thơm được ném lên người hắn. Nữ tử dùng ánh mắt e thẹn nhìn hắn, có yêu thích, có mong chờ, tựa hồ tất cả vinh quang này phải là của hắn. Loại cảm giác này làm hắn kích thích đến điên rồ, hắn lao tới trước mặt Trạng Nguyên bị thị vệ ngăn cản lại. Lý Huy không khống chế được tâm tình mà hét lên, từ những thứ này phải là của ta, Trạng Nguyên phải là ta. Hành vi của Lý Huy gây ra sự rối loạn nhỏ. Cảnh này rất giống như Phạm Tiến trong kịch bản bị rớt mà điên loạn, hiện giờ đổi lại là Lý Huy, thì rớt nên điên cuồng. Thế nhưng hành động này của Lý Huy cũng không tạo ra chút gợn sóng nào, mọi người chỉ nghĩ rằng hắn là một thư sinh thi rớt không kìm được cảm xúc của bản thân, mọi người xung quanh chê cười hắn, hình ảnh một người lao vào khóc lóc nói mình là Trạng Nguyên thật nực cười. Rất nhiều người nhìn Lý Huy, trong mắt mang theo sự mỉa mai trào phúng. Bất chợt, Đầu óc Lý Huy tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn thì giật mình, chạy đi thu dọn đồ đạc về quê. Về đến nhà, không có áo gấm về làng, mọi người cũng khuyên Lý Huy, nói Lý Huy còn trẻ, có thể mở một học đường nhỏ, giảng bài cho học trò. Nếu Lý Huy làm tú tài trong thôn, vẫn rất có địa vị trong xã hội. Nhưng Lý Huy không cam lòng, bảo hắn đi dạy học là ý gì, chẳng lẽ nghĩ hắn không thi đậu được nữa sao? Chỉ có một số người không muốn đi thi nữa mới đi mở lớp học dạy học trò, dạy vỡ lòng cho hài tử, những người này không có chí tiến thủ, chỉ biết hài lòng với hiện tại. Lý Huy trực tiếp cự tuyệt đề nghị mở lớp học, hắn về nhà, không để ý tới vẻ mặt lo lắng của huynh trưởng, ngủ một giấc rồi hôm sau đi lên núi. Vốn cho rằng sẽ thấy Văn Hoa xuất hiện, nhưng tới nơi chỉ thấy phòng ốc đã sập, nữ tử kia thật sự rời đi sao? Từ trước tới giờ Lý Huy hắn chưa bao giờ gặp nữ tử nhẫn tâm như vậy, một chút lưu luyến cũng không có, nói đi là đi, làm cho người ta tức giận vô cùng. Lý Huy đi ra từ trong núi sâu, hắn quyết định lên trên trấn hỏi thăm một chút tin tức của Vương gia, kết quả nghe người ta nói Vương tiểu thư đã được đính ước cho người ta, hơn nữa cũng đã thành thân. Chỉ mới 3-4 tháng mà đã thành hôn. Đây cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ vì muốn tránh né hắn nên mới gấp gáp như thế? Lý Huy cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người đều không tốt, hai nữ tử này đều có thân phận cao quý, lúc trước hắn không thèm để ý tới, cảm thấy chính mình có sẽ tìm được người tốt hơn. Thế nhưng sau khi lên kinh dự thi, đầu óc Lý Huy càng thêm mơ hồ, những thứ trước kia chỉ nhìn là nhớ trong đầu giờ thì càng ngày càng khó ghi nhớ, năng lực tính toán cũng không được, không giống như trước kia, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Từ một học bá trở thành học tra, khiến cho năng lực phân tích giảm xuống rất nhiều, Lý Huy cảm thấy đời mình như đặt dấu chấm hết vậy. Bản thân Lý Huy bây giờ không còn chút bản lãnh nào, cho nên hắn cảm thấy hai nữ tử kia cũng được. Thế nhưng từng người đều chạy mất, người thì thành thân, người thì dọn nhà đi, chẳng lẽ bọn họ sợ dính líu quan hệ tới hắn sao? Lý Huy hận trong lòng, những nữ nhân này chính là tội ác tày trời, từng người đều đang trêu đùa hắn, không thì vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Một người nói muốn khảo nghiệm hắn, một người hứa hẹn nhưng lại thờ ơ với hắn, nói gả chồng liền gả chồng, hơn nữa còn là lúc hắn đi thi. Lý Huy trầm lặng một thời gian, Ninh Thư vẫn luôn ẩn thân đi theo bên cạnh, nhìn thấy tình huống Lý Huy như thế, trong lòng cao hứng, hiện tại Lý Huy trở mình không được, muốn đạt được địa vị cao quả thật không thể. Cho dù hắn có công danh là một tú tài, nhưng đối với người tâm cao khí ngạo như Lý Huy, không đậu được trạng nguyên, không cưới được nữ nhi nhà thế gia, chính là cuộc sống không hoàn mỹ. Lý Huy cảm thấy mình không giống người bình thường, tương lai hắn có thể có thành tựu lừng lẫy, đại phú đại quý, có kiều thê, có mỹ nhân, người người kính ngưỡng hắn. Nhưng tất cả giờ lại không có gì, hắn rất thất vọng, không cách nào chịu đựng được. Lý Huy cũng không làm công việc chép sách kiếm tiền, hay viết thư dùng người khác, dù sao làm loại chuyện này, rất không phù hợp với thân phận của hắn. Trong chuyến đi kinh thành vừa rồi, Lý Huy đã tiêu hết tiền, hiện tại hắn một nghèo hai trắng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đồng ý đi dạy vỡ lòng cho hài tử trong thôn, vấn đề là những hài tử này có đứa thì mười mấy tuổi, có đứa thì tầm năm, sáu tuổi, từng đứa quậy như con khỉ, leo cây lội sông, nghịch bùn nghịch cát, dù sao cũng không thể ngồi yên, làm Lý Huy tức muốn chết. Hơn nữa, Lý Huy phát hiện đầu óc mình ngày càng trì độn, trước kia lý giải kinh nghĩa, sách luận gì đó đều rất trôi chảy, thế nhưng hiện tại có rất nhiều chỗ hắn không thể hiểu được, có đôi khi bị mấy đứa nhóc hỏi vài vấn đề, hắn cũng không có cách nào trả lời được. Chết tiệt! Có đôi khi Lý Huy tức giận liền đánh học trò, kết quả học trò gọi người nhà tới, nói đem con trẻ đánh nặng như thế, lỡ như đánh cho tàn phế thì ai chịu trách nhiệm? Lý Huy trầm mặt. Đồ không biết tốt xấu, được tú tài dạy học cho mà còn làm mình làm mẩy ghét bỏ hắn. Lý Huy trong cơn tức giận liền không thèm dạy học nữa, không có việc gì thì đi lên trấn dạo chơi, dự định là một chút thơ, ý đồ hấp dẫn một vài người. Lý Huy muốn hấp dẫn những người như Vương Tiểu Thư, người biết thưởng thức tài hoa của hắn, người có thể cung cấp tài nguyên cho hắn đi thi. Thế nhưng Lý Huy hiện giờ không còn khả năng làm thơ hay được nữa, ngoài vận khí màu tím đã bị rút đi, còn có tài hoa của hắn nữa, cơ hội xoay người của hắn là làm quan, nhưng hiện giờ hắn không còn chút tài hoa nào cả. Lý Huy đau khổ, đây là cái gì, chẳng lẽ đây là hình phạt đối với hắn? Lý Huy than thở, mỗi ngày ăn dưa muối, ăn mì chay, bánh cao lương, thật làm hắn muốn sụp đổ, đồ ăn khô khan đến không chịu được. Uổng cho một tú tài như hắn, thế mà không có tiền nuôi sống bản thân. Lý Huy thường xuyên chạy vào trong núi sâu, hắn muốn tìm kiếm Văn Hoa, nhưng trong núi giờ không còn nữ tử như tiên thiên đó, nhà tranh đều đã sập, người cũng không còn. Dày vò hắn khổ sở như thế, sau đó liền biến mất. Lý Huy cảm thấy cuộc sống bây giờ quá khổ, tẩu tử càng ngày càng keo kiệt, đồ ăn trong nhà không có chút đồ mặn, không có đồ ăn có chất béo, càng không có cái gì gọi là mì sợi, bởi vì bột mì là thứ rất quý. Ở kinh thành dù khổ thế nào, mỗi bữa cũng có mì ăn, trong núi thì lại được ăn sơn hào hải vị, hiện tại hắn sao ăn được mấy thứ như thế này. Hắn rất muốn ăn giò heo, ăn thịt vịt nướng, ăn tổ yến chân táo đỏ, những thứ đồ khô này là đồ cho người ăn sao? Lý Huy nói bóng nói gió cùng đại ca của mình, nói mình cần ăn đồ ăn ngon, đại ca liền làm mặt đau khổ, nói tiền trong nhà đều dồn cho Lý Huy lên kinh dự thi. Lý Huy trầm mặt. Ninh Thư ở bên cạnh cười đau cả bụng, Lý Huy đây là bị nuôi đến kén ăn, hắn không thể ăn được đồ ăn khô khan trong nhà. Tình trạng của Lý Huy chính là được sung sướng nên không thể chịu được cuộc sống kham khổ. Mà điều làm cho Ninh Thư ngạc nhiên là Lý Huy còn thường xuyên lãng vãng trước nhà lão địa chủ, có đôi khi còn gặp gỡ nữ nhi mập mạp kia, nữ tử đó luôn có đồ ăn, thấy Lý Huy liền kín đáo đem đồ ăn đưa cho hắn. Lý Huy cau mày không muốn, thấy nữ nhân mập mạp trước mặt hắn không dám nhìn thẳng, nhưng cũng cầm lấy bánh ngọt người ta đưa qua. Ninh Thư ở bên cạnh chắp tay nhìn Lý Huy làm bộ mặt cam chịu, đoán chừng là muốn câu nữ nhi nhà địa chủ, thế nhưng hắn không mở miệng nói chuyện được. Trước đó không phải là chướng mắt con người ta sao, hiện tại các phương án dự phòng đã biến mất, nên đánh chủ ý lên người ta, chủ yếu chính là nữ nhi nhà địa chủ luôn có đồ ăn ngon. Ninh Thư chỉ muốn cười, cho nên Lý Huy cũng không phải là người thà chết cũng không bị bẻ gãy. Thói quen tìm lốp xe dự phòng, chân đạp nhiều thuyền thật khó bỏ được. Toàn bộ tình huống của Lý Huy đều bị cô theo dõi, tình cảm của Lý Huy và nữ nhi nhà địa chủ bay nhanh như tên lửa, Lý Huy chịu đựng sự ấm ức, làm nữ nhi nhà địa chủ xoay quanh hắn đến điên cuồng. Có đôi khi nàng ta ngượng ngùng, đưa tay véo hồng Lý Huy một cái, khiến Lý Huy đau đến trắng bệch cả mặt. Đối phương mập mạp, ra tay cũng không biết nặng nhẹ làm hắn càng khổ sở hơn, thế là không muốn tiếp xúc cùng nàng ta nữa, cho dù có nghèo túng thế nào, hắn vẫn là một tú tài cơ mà. Trong nhà có thể được miễn thuế, mặc dù không được trợ cấp của triều đình, nhưng có thể được miễn thuế là bớt được chút tiền. Đừng tưởng hắn không biết lão địa chủ nghĩ gì, muốn gả nữ nhi cho hắn, chính là muốn được miễn thuế tất cả ruộng đồng đất đai nhà mình. Tiểu nữ nhi đoán chừng cũng biết mình chọc tú tài ca ca tức giận, mỗi ngày đều đem đồ ăn ngon tới cho Lý Huy, lúc thì giò heo hầm, ngày mai thì là thịt kho tàu, rồi lại kèm theo các loại bánh ngọt. Lý Huy ăn cái này một chút cái kia một chút, nhưng vẫn không để ý tới nàng ta, cuối cùng lão địa chủ tới cửa, nói muốn Lý Huy đến ở rể. Lý Huy há hốc miệng. Cút, cút, cút. Bắt hắn ở rể sao? Đại ca của Lý Huy cũng không đồng ý để hắn đi ở rể. Trong nhà thật vất vả mới có một người mang công danh, giờ còn bắt đi ở rể nhà người khác, nghĩ hay lắm. Lý Huy quả thật cũng không muốn ở rể, nhưng cũng không muốn ở lại Lý gia. Lý Huy cảm thấy hắn cưới một nữ nhân không biết chữ, hơn nữa lớn lên mập ú như thế đã là một loại vũ nhục, giờ còn bắt hắn ở rể, có phải khi dễ hắn không? Lý Huy kiên quyết không chịu, cuối cùng lão địa chủ cũng thỏa hiệp, quyết định gả nữ nhi của mình đến Lý gia, hơn nữa đồ cưới rất nhiều. Lúc này Lý Huy mới miễn cưỡng đồng ý, nghĩ đến nữ nhân mập mạp kia khúm núm với mình, dựa vào bộ dáng lấy lòng đó, cho dù thành thân, hắn cũng tự tin nắm được nữ tử này trong lòng bàn tay. Sau đó tin tức Lý Tú Tài muốn cưới nữ nhi nhà địa chủ giống như cơn gió lan truyền khắp thôn. Ninh Thư ngồi trước cửa, hai tay chống cằm nhìn hôn lễ náo nhiệt, cô dâu thân hình to gấp 2,5 lần Lý Huy. Ninh Thư nhìn hai người thành thân, nữ nhi nhà địa chủ rất như rất thích thân thể tròn vo của mình, nhưng nàng ta cũng là một người rất điêu ngoa, bởi vì thích ăn cho nên thân hình rất to lớn, khẳng định Lý Huy sẽ không chiếm được lợi ích gì từ nàng ta. Hơn nữa nàng ta cũng biết mình không có chỗ nào tốt đẹp, hiện tại có một tú tài muốn cưới mình, tất nhiên phải nắm lấy, hơn nữa phụ mẫu cũng đã nói, quyền lực tài chính cần phải nắm giữ trong tay, không thì khi có nhiều tiền nam nhân sẽ ra ngoài ăn uống, tìm tiểu nương tử xinh đẹp. Lúc động phòng hoa chúc, Ninh Thư thật không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ tới một người mập mạp đè lên người mình, Lý Huy hẳn là hít thở không thông đi. Ninh Thư cười ha ha, võ quyết dày có móng tay nhọn, nữ nhi nhà địa chủ không che giấu phẩm hạnh của mình, chèn ép Lý Huy khắp nơi. Coi như Lý Huy có nói nữ tử cần phải hiền lương thục đức, nhưng tú tài gặp quân sĩ cũng không nói lý được, ta đây không thèm để ý tới ngươi, ngươi làm Phật ý ta thì ta sẽ không cho ngươi đồ ăn ngon. Trong thôn, mọi người đều biết Lý Tú Tài sợ thê tử, có đôi khi còn bị đuổi đánh, Lý Huy không dưới một lần nói sẽ hưu nàng ta, cuối cùng hai bên lại đánh nhau. Nàng ta là nữ nhi nhà địa chủ, làm gì có chuyện dễ dàng để hắn hưu thê được. Lý Huy đấm ngực dậm chân, hối hận vô cùng, vì sao hắn lại cưới một thê tử mẫu già xoa như thế cơ chứ? Nhưng Lý Huy không đấu lại được thể trạng của nữ nhi nhà địa chủ, mặc dù sức lực nam nữ khác biệt, nhưng trong tình huống này nó không hề tồn tại. Lý Huy thường xuyên bị đánh chạy trối chết. Không thể treo vào, không thể trốn thoát, Lý Huy muốn lấy ít tiền từ thê tử của mình, nói muốn lên kinh dự thi, nhưng nữ nhi nhà địa chủ lại trợn tròn mắt cảnh giác, nàng cho rằng Lý Huy đòi tiền ra ngoài tìm hồ ly tinh, cho nên nàng ta quản lý tiền rất chặt.